Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Hầu đại chiến Abomination. Bị kinh hãi đến, không đơn thuần là sau khi biến thân Blonsky trước người đối với hắn nổ súng binh sĩ. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều bị một màn trước mắt rung động đến. Cho dù là Hao cũng thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chăm cùng hắn, thân cao hình thể tất cả đều phảng phất màu vàng đất quái vật, bản năng cảm giác được, đây là một cái cường địch, cho dù là cái nào đó xuyên việt giả, cũng giật mình nhìn xem bị viên đạn đánh cho trên thân tia lửa tung tóe Abomination. Không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói là sự an bài của vận mệnh vẫn là kịch bản giết. Vô luận như thế nào, Abomination đều sẽ xuất hiện. Hầu huyết dịch là có truyền nhiễm tính, dính vào liền biến thân thích. Cái này Aaron là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không để cho Mystic tìm tới Samuel Stern tiến sĩ. Lấy đi hắn toàn bộ hầu huyết dịch tồn kho, chỉ là điện ảnh tình tiết bên trong, còn cần một cái gamma xạ tuyến chiếu xạ quá trình. Lại không nghĩ rằng nơi này lại xuất hiện biến hóa, là loại kia dính vào hao huyết dịch liền sẽ sinh ra biến dị loại tình huống kia. Hao đã là một loại biến dị, cũng có thể coi như là một loại hoàn toàn mới giống loài. Có thể thông qua huyết dịch tiến hành đặc thù sinh sôi, cũng có thể lưỡng tính sinh sôi. Ruska có mấy cái con cái, xe hao, red hao, red xe hao, leader. A-bomb, đều là như thế tới. Lẽ ra Abomination cũng hẳn là loại này xáo lộ. Chỉ bất quá Blonsky trước đó liền quá lượng tiêm vào quân bản siêu chiến huyết thanh, đã bắt đầu biến dị, mới biến thành Abomination. Blonsky giống như là hồi phục thần trí, bị bên cạnh thân nổ súng binh sĩ đánh cho phiền, nhe răng cười một tiếng, cao cao giơ lên giữ tợn móng vuốt lớn. Một bàn tay cho người binh sĩ này tới cái thể hồ quán đỉnh. Mặc dù Abomination không phải đắc đạo cao tăng, nhưng cũng coi là độ tên lính này ra khổ hải đi. Cũng không kịp kêu thảm liền nương theo lấy không thể gọi tên thanh âm đặc hiệu, bị chụp trở thành một đống không thể miêu tả gạch men. Cũng là xem như tới thống khoái. Sau này vậy khẳng định là cái gì nhân sinh phiền não cũng bị mất. Cái này nhìn ra khác nhau tới, hầu là đơn thuần nguyên thủy phẫn nộ, Abomination cũng là có trí tuệ tàn nhẫn cùng điên cuồng. Giống, hầu, ta là Abomination, đến đánh với ta một trận, ta muốn để ngươi biết, ta mới là mạnh nhất. Abomination xoay người đối mặt với cách đó không xa hầu, cười gằn đưa tay ngoắc ngón tay, dùng cái kia khó nghe vô cùng phá la cuống họng. Khinh miệt diễu cợt nói, hầu chỗ nào chịu được cái này, nếu là cái tiểu côn trùng, hầu còn không mang theo phản ứng, nhưng là loại này dựa vào bản năng liền có thể cảm giác được cường địch. Như thế xem thường hắn, nhất thời liền gấp, một tiếng hét lên, bước nhanh chân hướng về Abomination vọt tới. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Ross tướng quân phó quan thanh âm chột dạ mà hỏi. Ross tướng quân một mặt im lặng, nhìn trên mặt đất một xanh lá một vàng hai cái quái vật lăn thành một đoàn. Quyền đấm cước đá trong lúc đó, chung quanh mặt đất đều đi theo mắt trần có thể thấy chấn động. Trong lòng tự nhủ lão tử chỗ nào biết nên làm cái gì. Tạm thời chờ đợi đại bộ đội tới, Ross tướng quân phát ra cái không tính là mệnh lệnh mệnh lệnh. Ross tướng quân đây cũng là bị cứng tại nơi này. Lão đầu nhi này là thiết đầu môn, cũng không phải quỷ cốc cửa, cả một đời liền dựa vào một cái thô bạo chữ còn sống. Từ đâu tới linh hoạt cơ biến, lâm tràng quyết đoán, hiện tại tiến thoái lưỡng nan, thế khó xử, Ross tướng quân cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hao cùng Abomination lại không nghĩ nhiều như vậy, quyền qua cước lại đánh thật hay không náo nhiệt. Aaron vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hai cái tên to xác điên cuồng PK. Mặc dù đều là quái vật, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Đó chính là Hau hoàn toàn bị phẫn nộ chi phối. Hơn nữa bất luận là hắn vẫn là Banner, đều không có bất kỳ kinh nghiệm cận chiến. Chỉ là dựa vào bản năng loạn đả một mạch. Vì vậy mặc dù thân thể thuộc tính cao hơn Abomination, nhưng lại bị có trí tuệ, có thành thạo tài nghệ đánh lộn Abomination hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa Hau lần này cũng không phải bất phá phòng, mà là ít nhất là hùng hài tử đánh nhau đánh lộn cấp bậc. Bị đồng dạng là quái vật Abomination đánh vào người, mặc dù vẫn chưa tới nhận tính thực chất thương tổn nghiêm trọng trình độ, nhưng cũng có thể mỗi một kích đều đánh Hau ngao ngao thét lên. Đây cũng chính là làn da xanh mơn mởn nhìn không ra. Bằng không đoán chừng đã sớm sưng mặt sưng mũi. Chỉ là Hau sức khôi phục cùng tự lành năng lực đều là cùng lực lượng của hắn một cấp bậc. Cho nên đừng nhìn bị Abomination đánh cho rất thảm. Bị Abomination tìm tới sơ hở chính là đấm. Lại chỉ là để Hau càng thêm phẫn nộ, càng thêm điên cuồng. Nếu như nói mới vừa rồi là phẫn nộ hùng hài tử, hiện tại chính là phát cuồng nước Đức boy. Hơn nữa Hau thân thể mắt thấy lại nở ra một vòng. Mặc dù cũng không rõ ràng, thường nhân không dễ phát giác loại kia, lại bị Aaron nhạy cảm đã nhận ra. Quả nhiên là có càng phẫn nộ liền càng mạnh đặc tính sao? Như vậy thì là trước kia cũng không nhận được uy hiếp, mà chỉ có giống như là đối mặt Abomination loại này đối thủ thời điểm, đặc tính mới có thể bị kích phát. Những người khác lại đều không có phát hiện Hau biến hóa, bao quát ở vào cực độ hưng phấn trạng thái bên trong Abomination. Nhưng là đánh lấy, Hau rốt cuộc bắt lấy Abomination một cái sơ sẩy, một cước ở giữa Abomination bên hông, cho Abomination đá ra xa mười mấy mét. Abomination cũng phát hiện không hợp lý, Hau lực lượng mạnh hơn, mới vừa rồi còn là chia 4-6, Abomination 4, Hau 6, hiện tại liền biến thành 3.5 đối với 6.5. Nhưng mà còn không đợi Abomination kịp phản ứng, Hau đã một cái cú sốc đập vào Abomination trên thân, nhất thời oanh, một tiếng, chung quanh phương viên mấy chục mét ứng thanh lún xuống dưới. Hau nện, mặt đất mắt trần có thể thấy như là địa chấn run rẩy. Nói Hau kinh thế hãi tục điên cuồng, Hau một trận điên cuồng vương tám quyền, vẫn chưa hết giận, cuồng hống một tiếng, ôm lấy Abomination một đầu đùi, tại chỗ xoay một vòng, đem Abomination gào thét ném ra xa mấy chục mét đi, ngay sau đó đuổi theo lại là một cước rút bắn. Hảo chết không chết, Hau cuồng nộ phía dưới, đem Abomination đạp bay phương hướng là biên cảnh thị trấn nhỏ bên kia. Hơn nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy đến thị trấn nhỏ bên kia đã có mấy chiếc xe lái tới. Aaron chính là âm thầm một cắn rụng răng, chuyện này gây phiền toái, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Ross tướng quân phó quan hỏi lần nữa. Ngoặc kép, H2, H3 một tổ, H4, H5 một tổ, phân biệt công kích Hau cùng Blonsky, dẫn ra bọn hắn lực chú ý, rời xa thị trấn nhỏ. Ross tướng quân hung hăng trừng mắt Blonsky cùng Hau, cắn răng gạt ra mệnh lệnh này. Aaron ám tử nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ lão đầu nhi này ý chí sắt đá, làm việc không từ thủ đoạn, một lòng muốn tạo ra chính mình Hau đại quân, dã tâm rõ rành rành, nhưng ít ra vẫn là có ít như vậy là một người lính ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói trước mắt bao người, nhất là có S, H, I, L, D người nhìn chằm chằm, lão đầu nhi này cũng không có lựa chọn khác đi. Những quân nhân cũng đồng dạng không có lựa chọn. Đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chào phúng quái vật. Nhưng hạ mệnh lệnh tới, vô luận như thế nào đều muốn chấp hành. 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang nhận được mệnh lệnh,